Chương 1802, Mạt Lưu đang gặp nàng. Vương. Nhìn xem Huyền Du, Mạt Lưu hô một tiếng, theo rồi nói ra, ta tại sao sẽ ở vương trong cung điện, hơn nữa khi tỉnh dậy trên người còn đều không mặc gì. Nghe được Mạt Lưu nói như vậy, Huyền Du sửng sốt một chút. Mạt Lưu tại không có biến hóa trước đó là cái hài nhi, để cho tiện hắn biến hóa, tự nhiên là đều không mặc gì. Có thế Mạt Lưu nên nhớ kỹ đây hết thảy, nhưng là hắn làm sao sẽ không nhớ rõ, ngươi không nhớ rõ xảy ra chuyện gì? Huyền Du nhìn xem Mạt Lưu, do xét tính hỏi một câu. Liền xem như không nhớ rõ cái khác, nhưng là qua lại sự tình hắn hẳn là nhớ kỹ. Nhớ kỹ hắn vì cứu một nữ nhân, cam tâm tình nguyện thành vì nhiếp chính vương phụ tá nàng, nhớ kỹ hắn vì nữ nhân kia, đem hắn cầm tù lên, mỗi ngày lấy do nở dê ma ưu của nàng. Nên nhớ kỹ nàng cuối cùng tự tay giết hắn đây hết thể không nên quên, nàng không có phong ấn chặt Mạt Lưu hồi ức, đây là có chuyện gì không biết. Mạt Lưu thần sắc đạm mạc lắc đầu, nhìn xem Huyền Du, xảy ra chuyện gì sẽ chuyện gì phát sinh để cho toàn thân hắn nằm ở Minh Vương trong cung điện không có việc gì. Huyền Du nhìn xem Mạt Lưu cặp mắt kia, ở trong lòng tự rêu cười cười, lạnh nhạt nói, ngươi đột nhiên đã hôn mê, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ta để cho người ta cho ngươi cởi quần áo ra kiểm tra một chút, không có chuyện gì. Có đúng không? Mạt Lưu môi mỏng hơi câu, lộ ra một vòng cười tà, vương, không biết vì sao, ta chỉ nhớ rõ ngươi là vương, nhớ kỹ một chút đại thần, nhưng là ta ký ức có trống rỗng. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi nhớ tới đến. Huyền Du nhìn xem Mạt Lưu, môi mỏng khẽ mở, đã ngươi không sao, muốn không mau mau đến xem Tiêu Nhu. Tiêu Nhu, chính là vì nữ nhân này, Mạt Lưu mới có thể bị nàng giết. Tiêu Nhu Mạt Lưu nghi hoặc nhìn xem Huyền Du, nàng là ai, ta tại sao phải đi xem nàng? Người không nhớ rõ? Huyền Du không thể tin nhìn xem Mạt Lưu. Mạt Lưu đã từng nói qua, Tiêu Nhu là hắn mệnh, cho nên để bản thân mệnh, mới không tiếc đối với thân làm Minh Vương nàng ra tay, nhưng bây giờ Mạt Lưu lại một mặt mê mang hỏi nàng Tiêu Nhu là ai. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì dưỡng hồn thời điểm Mạt Lưu ký ức chậm rãi trôi qua sao? Không đúng. Dưỡng hồn phương pháp là Minh Vương nhất tộc đặc biệt có phương pháp, nàng rất rõ ràng, không nên sẽ có dạng này tác dụng phụ, như vậy là tại mấy vạn năm trong năm tháng tự động quên lãng sao? Nhưng vì cái gì quên lãng Tiêu Nhu trọng yếu như vậy người, lại nhớ kỹ thân làm Minh Vương nàng? Mạt Lưu đang gạt nàng ý nghĩ này vừa nhô ra, Huyền Du cười cười, nói ra, Tiêu Nhu đối với ngươi mà nói, là ngươi rất trọng yếu người, thân thể nàng không tốt lắm, một mực đóng cửa không ra. Bất quá ngươi bây giờ tất nhiên không nhớ rõ nàng, vậy liền về sau lại đi nhìn nàng đi, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi nhớ tới đến. Trước lúc này, ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt, dù sao ngươi sẽ hôn mê, là bởi vì thụ thương. Mạt Lưu nghe vậy, màu lam trong mắt lóe lên một vệt sáng, thoáng qua tức thì, nhanh Huyền Du không có trông thấy. Tốt, cái kia ta cáo từ trước. Không cần. Ngay tại Mạt Lưu chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Huyền Du nhìn xem Mạt Lưu nói ra, ngươi là nhiếp chính vương, ở tại Minh Vương Điện không có gì kỳ quái, trước ngươi cũng là ở chỗ này, liền ở tại Minh Vương Điện A tốt. Nghe được Huyền Du nói như vậy, Mạt Lưu cu nở dê không phản đối, sau đó quay người hướng về trong Minh Vương Điện đi đến. Quay người một khắc này, Mạt Lưu sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng đứng lên. Huyền Du đứng tại chỗ, nhìn một hồi, mới cất bước tiến nhập Minh Vương Điện.